Livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thế giới tu chân là đất khô cằn của mỹ thực, thì tinh tế chính là sa mạc của mỹ thực. Ninh Vân Dập, đời trước vốn xuất thân từ thế gia chủ nghệ, đã nghĩ ra cách kiếm đồng tiền đầu tiên. Tuy nhiên, trước đó, y cần giải quyết vấn đề ăn uống cho mình và đứa nhỏ. Vòng tay của Ninh Vân Dập đang mở. Bên trong là ID thân phận của y cùng với các loại tài khoản khác nhau. Chỉ là sau khi rời khỏi chủ tinh, hầu hết đều bị phong tỏa. May mắn thay phần còn lại vẫn có thể sử dụng. Hiện tại hai người không có tiền, không thể mua nguyên liệu sẵn có trên mạng tinh tế. Y chỉ có thể lấy ra thực phẩm dự trữ từ không gian tùy thân. Ninh Vân Dập đứng trước chiếc bếp duy nhất, không có nồi niêu, chảo chén gì cả. Bởi vì nguyên chủ căn bản không biết nấu ăn, trước khi nhà họ Ninh gặp sự cố. Cậu ta là cậu chủ được nuông chiều, sau khi gặp sự cố thì bận chạy trốn đến mức không kịp, chỉ có thể dùng dịch dinh dưỡng để chống đói. Tất nhiên cũng không sắm sửa đồ dùng nhà bếp, y trực tiếp lấy ra nồi niêu, chảo chén và các loại gia vị từ không gian, sau đó tìm thấy vài quả trứng gà, 2-3 quả cà chua, một ít gạo. Bữa đầu tiên, ăn một bữa cơm trộn cà chua và trứng đơn giản trước vậy. Ninh Vân dập đun cơm với lửa lớn, thêm một chút linh lực. Ngay lập tức ngọn lửa trông bình thường không có gì đặc biệt, nhưng thực tế sẽ rút ngắn đáng kể thời gian nấu cơm. Bắt đầu đun nóng chảo khác, đổ dầu lạnh vào, trong lúc dầu nóng, đánh tan trứng gà, đổ vào chảo, ngay lập tức mùi thơm của trứng cháy kết hợp với mùi dầu mỡ lan tỏa, khiến Ninh Vân dập hít một hơi sâu, đây mới là thứ nên ăn. Lớp trứng lỏng bắt đầu nở ra, màu vàng óng ánh trong phi thuyền cũ kỹ trở nên đặc biệt tươi sáng. Chờ hai mặt chín vàng thì gấp ra để sang một bên, tận dụng dầu còn lại để xào thơm tỏi băm, nhanh chóng đổ vào cà chua đã cắt nhỏ để nấu nước sốt. Sau đó đổ trứng đã nấu trước đó vào xào, ngâm trong nước sốt cà chua, chờ tất cả trứng ngấm đều nước sốt cà chua, gấp ra rắc một ít hành lá, hoàn hảo. Khi Ninh Vân dập cầm một bát to thơm phức quay người lại, y liền thấy cửa phòng ngủ không biết từ khi nào đã mở ra. Ở cửa mở nở kia, một chú mèo con đen toàn thân đang đứng ngơ ngác, dựa vào khung cửa, đôi mắt thú màu xanh biếc nổi bật giữa bộ lông bông xù, đôi mắt Ninh Vân dập sáng lên. Trái tim cũng bị lông vũ ký bản quyền hát thí một chút, rung động vì sự đáng yêu. Một chú mèo con dễ thương như vậy, trong thời đại này lại phải đặc biệt luyện thành lưỡi dao sắc nhất của tinh tế. Nguyên nhân mà nguyên chủ phải giấu giếm chú mèo con chính là vì điều này. Trong thời đại tinh tế, bán thú nhân rất hiếm. Nhưng chỉ cần xuất hiện thì tự nhiên sẽ sở hữu sức mạnh chiến đấu phi thường, chỉ cần một chút đào tạo đã có thể trở thành lưỡi dao sắc bén của đế quốc. Nhưng cũng chính vì thế, việc đào tạo từ nhỏ mà chúng phải trải qua cũng vô cùng tàn nhẫn, chỉ để phát triển tiềm năng mạnh mẽ nhất. Do đó, trên mạng tinh tế, trên trang web tuyển dụng chính thức, giá của một bán thú nhân đủ để một công dân bình thường của tinh tế tiêu không hết trong cả đời. Điều này cũng dẫn đến việc bán thú nhân trở thành mục tiêu săn đón, nhưng cũng đồng thời kèm theo những nguy hiểm không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vân Dật không rõ cha đẻ của chú mèo con là ai. Nguyên chủ trước đây gặp tai nạn bất ngờ, khi tìm lại thì đã bị thương nặng và hôn mê. Tỉnh dậy sau đó hoàn toàn không có ký ức về khoảng thời gian đó, thậm chí không biết mình đã mang thai. Điều này cũng dẫn đến việc chú mèo con sinh non. Thêm vào đó là tình trạng sức khỏe của bán thú nhân không tốt lắm. May mắn là nhà họ Ninh có quyền có tiền, luôn giấu giếm rất kỹ. Nhưng nguyên chủ lại bị đả kích lớn vì đứa con không rõ cha là ai này. Nửa năm trước, nhà họ Ninh liên tiếp gặp chuyện. Cậu ta cũng vì bảo vệ bí mật của chú mèo con mà cực kỳ mệt mỏi. Ai ngờ cuối cùng lại bị bản thân phản bội. Dưới sự sụp đổ tinh thần đã trực tiếp qua đời, thay thành Ninh Vân Dật hiện tại. Chú mèo con nhẹ nhàng cào cào vào khung cửa không dám động đậy, nó bị mùi hương lạ gợi dậy từ giấc ngủ. Mùi hương chưa từng ngửi qua này khiến nó không biết không hay đã rời giường, thậm chí can đảm mở cửa, nhưng cha đã dặn không được tự tiện bước ra khỏi phòng. Nó đã kịp tỉnh táo trở lại ngay trước khi bước ra một bước chân, chỉ kịp đứng đờ đẫn bám vào khung cửa. Nhưng mùi hương kỳ lạ ngang ngược ấy vẫn liên tục xâm nhập vào mũi nó, đôi mắt xanh biếc tròn xoe của nó càng lúc càng mở to. Mùi hương dường như phát ra từ đờ ĩa thức ăn mà cha đang cầm. Chú mèo con theo tiềm thức há miệng, hít hà một hơi, chỉ chăm chăm nhìn cha, không dám nhúc nhích. Cách chương.